Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, Phá Giới Độn Hành. Nguyên Linh mấy ngày nay là phụ trách mỏ linh thạch khai thác làm việc. Nghe nói Tề Duệ là theo phiếu Miểu Đại Lục tới cái kia là phi thường tò mò. Liền đem hai cái thiên tướng đuổi đi. Nàng tự mình bồi tiếp Tề Duệ tìm lối ra. Tề Duệ bốc lên ra một kiện cho lúc trước Tiểu Long Băng Băng làm nữ đồng quần áo cho Trói Trăng mặc. Vào, mặc dù lớn một chút, nhưng dù sao cũng so để Trần Mạnh. Biết nó là thần thú, mấy cái cô nương cũng liền không lại sinh nó khí. Ngược lại nhìn xem ăn mặc nữ đồng quần áo nó cười không ngừng. Dọc theo con đường này Nguyên Linh quận chúa miệng liền không có nhàn rỗi qua. Chỉ có ngươi không nghĩ tới không có nàng hỏi không đến. Cái này khoáng mạch ngay tại Tề Duệ tới thung lũng bên bờ trong hầm mỏ. Tề Duệ hỏi qua về sau mới biết được nơi này linh thạch cũng không là tùy tiện khai thác. Bởi vì nó không phải dùng mãi không cạn hàng năm đều có khai thác hạn ngạch. Vừa lúc mấy ngày nay là khai thác tháng ngày. Tề Duệ tiến vào đường hầm phát hiện vẫn rất sâu. Truyền tống môn cửa ra vào không có khả năng tại đường hầm chỗ sâu. Cho nên Tề Duệ cũng không có đi phía dưới. Mà là tại nhập khẩu phụ cận tìm kiếm. Nguyên Linh mang theo mấy cái cô nương là phụ trách kiểm nghiệm linh thạch phẩm chất. Cho nên làm chuẩn Duệ tìm lối ra cũng không giúp được một tay. Liền đi làm việc. Nguyên Linh cũng tạm thời rời đi. Nói cho Tề Duệ lập tức quay lại. Dựa vào Tề Duệ kinh nghiệm thật đúng là đã tìm được truyền tống môn lối ra. Nhưng lại không biết vì cái gì môn này đã hư hao căn bản cũng không có thể sử dụng. Bởi vì là cổ phù văn trận, Tề Duệ cũng không biết như thế nào chữa trị. Giờ có khỏe không tiểu thế giới này chỉ có thể vào người không thể ra người. Tề Duệ nóng nảy nói ra, này không thể quay về nhưng làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn vây ở chỗ này. Tề Duệ, người muốn về đến chỗ cũ sao? Nhỏ ô Trói Trang hỏi. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không thể chờ đợi ở đây. Bởi vì còn có rất nhiều chuyện chờ lấy chúng ta làm đâu. Đó là dĩ nhiên. Ta còn muốn hồi trở lại quê hương của ta đâu. Trói Trang nói ra. Thế nhưng là môn này hỏng chúng ta làm sao ra ngoài. Ta có thể ra ngoài. Nhưng ta không biết như thế nào mang ngươi ra ngoài. Ngươi nói ngươi có thể ra ngoài. Đúng vậy a, ta có thể ra ngoài a. Chúng ta từ viêm đỏ hư ảo loại thiên phú liền là phá giới độn hành. Nếu không mẫu thân của ta cũng không có khả năng nắm ta đưa đến các ngươi phiếu Miểu Đại Lục tới a. Tề Duệ rất là kinh ngạc nói. Nói cách khác, bất luận cái gì kết giới cũng đỡ không nổi ngươi. Không sai. Kỳ thật rất nhiều thần thú đều có loại thiên phú này. Thế nhưng ta không biết như thế nào mang ngươi tới. Nhỏ ô Trói Trăng có thể trở lại tới địa điểm. Đây là nó một loại thiên phú. Nhưng trong trí nhớ của nó cũng không có nói như thế nào mang người rời đi. Này không là vấn đề a. Chỉ cần ta nắm càn khôn linh lung tháp cho ngươi ngậm vào trong miệng không được sao? Tề Duệ nói ra, như thế thế nhưng là thử một chút. Nhỏ ô Trói Trang suy nghĩ một chút cảm giác có thể được. Tề Duệ nhìn một chút nhỏ ô Trói Trang. Có chút không tốt lắm ý tứ nói. Trói Trang, ta nghĩ thương lượng với ngươi cái sự tình. Ngươi nói thôi, Trói Trang, mấy ngày nay ta tìm không thấy ngươi thế nhưng là lấy lo lắng. Nhưng ta lại không cảm ứng được ngươi ở đâu lại không có cách nào tìm ngươi. Tề Duệ hết sức ưa thích nhỏ ô Trói Trang. Sợ nói ra muốn cùng nó ký khế ước sẽ để cho nó không cao hứng. Nhỏ ô Trói Trang đoán được Tề Duệ ý tứ. Trước đó nó cũng là tìm khắp nơi Tề Duệ. Lại hỏi, ngươi là muốn cùng ta ký khế ước thật sao? Chúng ta ký bình đẳng tâm sủng khế ước có được hay không? Như thế chúng ta lại tách ra ta cũng biết đạo đi nơi nào tìm ngươi có phải hay không? Ta cũng không phải là không muốn cùng ngươi ký kết, mà là lo lắng về sau ngươi hội bị ta làm liên lụy. Bởi vì ta có một ngày khẳng định sẽ rời đi cái tinh cầu này. Đến lúc đó ta nếu là rời đi, ngươi làm sao bây giờ? Nhỏ ô Trói Trang hỏi. Vậy liền đến lúc đó lại nói. Tề Duệ không dám hứa chắc lúc ấy sẽ có hay không có cái gì ràng buộc. nhưng hắn đến thật nghĩ cùng nhỏ ô chói trăng cùng một chỗ đến thiên ngoại nhìn một chút. Nơi nào nhân tộc đến cùng là cái gì dạng, hắn có thể rất là hiếu kỳ. Được a, nếu như ngươi không chê ta không có vấn đề. Ngược lại tu vi của ta bây giờ cũng cùng ngươi không sai biệt lắm. Ký tâm sủng khế ước không khó. Nhưng là như thế này chẳng khác nào nắm cả hai chói định ở cùng nhau. Chỉ cần một bên chết, một phương khác cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng dạng, một phương tăng lên một phương khác cũng sẽ cùng theo được lợi. Mà lại thời gian dài lẫn nhau hồn kỹ cũng có thể thông dụng. Tìm đã tới chưa? Nguyên Linh chạy tới hỏi. Tìm được, thế nhưng môn đã hư hao không thể dùng. Tề Duệ chỉ nửa bức phù văn trận pháp sách tranh nói. Ai u, vậy làm sao bây giờ a? Nguyên Linh thật đáng tiếc hỏi. Bởi vì nàng cũng nghĩ đến phiếu miểu đại lục đi lên xem một chút. Tề Duệ lần này cẩn thận nhìn một chút Nguyên Linh quận chúa. Nàng lớn lên không có chút vô song cùng Khải Luân thành tú đẹp mắt. Sắc đẹp cùng họ Đoan Mộc Nhã Lan các nàng không sai biệt lắm. Dĩ nhiên cũng thuộc về đại mỹ nữ. Chỉ là không gọi được khuynh quốc khuynh thành. Nhưng trên người nàng lộ ra một cỗ nguyên thủy thuần phác khí chất. Khả năng này cùng nàng mộc mạc quần áo có quan hệ. Nhưng ánh mắt của nàng như trẻ con trong veo ngây thơ. Tề Duệ hận không thể lập tức rời đi nơi này. Nói ra, trở về đi. Ta muốn gặp phụ thân của ngươi. Chờ hai người đằng không bay lên. Nguyên Linh tu vi nhường Tề Duệ giật nảy cả mình. Trước đó không có chú ý. Nhà đầu này dùng phá vọng tinh mâu xem chỉ có 18 tuổi. Nhưng cũng đã võ tôn nhị trọng cảnh. Đây quả thực là đại biến thái. Bất quá suy nghĩ một chút, nếu có hàng loạt linh thạch cho Tề Duệ dùng. Hắn cũng giống vậy có thể tăng lên tới cảnh giới này. Tới đến đại điện, Tề Duệ nói cho Nguyên Triệt tướng quân truyền tống môn đã hư hao. Mong muốn chữa trị không phải dễ dàng như vậy. Tề Duệ cũng là nắm phù văn truyền tống môn vẽ vào. Mong muốn tu vi hắn nhất định phải cũng muốn học hội phù văn này trận mới có thể chữa trị. Tề Duệ mặc dù là địa giai phù văn trận pháp sư. Còn thật không có tự mình mở ra tiểu thế giới bản sự. Nói như vậy ngươi cũng đi không tới. Nguyên Triệt hỏi, ta ngược lại thật ra có thể đi. Ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ta học xong chữa trị phù văn này trận truyền tống môn liền nhất định sẽ trở về. Người đi như thế nào? Ta tự có biện pháp. Tề Duệ không thể nói cho hắn biết cụ thể biện pháp. Bởi vì nhỏ ô chói trăng cũng không có xác định như thế được hay không. Bất quá nghĩ như thế nào cũng không nên có vấn đề. Tề Duệ, người có thể mang ta rời đi sao? Nguyên Linh hỏi, cái này, Tề công tử. Ngươi ra điều kiện đi. Muốn thế nào mới có thể mang vài người rời đi? Nguyên Triệt vấn đạo. Tề Duệ vội vàng nói. Ta không có điều kiện. Thế nhưng hiện tại phiếu miểu đại lục người so nơi này các ngươi có thể phức tạp nhiều. Mà lại có rất nhiều người xấu. Các ngươi coi như ra ngoài chỉ sợ cũng phải không thích ứng. Người xấu. Còn có ma tộc đáng sợ sao? Nguyên Linh hỏi. Ma tộc. Tề Duệ cười một cái nói, không khoa trương, có người so ma tộc còn muốn xấu, bởi vì nhìn thấy ma tộc, ngươi căn bản cũng không cần cân nhắc rất nhiều, biết hắn liền là địch nhân, ngươi chỉ cần cùng hắn chiến đấu là được rồi, thế nhưng người liền không đồng dạng, bởi vì ngươi không biết hắn suy nghĩ gì, cũng không biết hắn sẽ như thế nào tổn thương ngươi, cho nên này lại khó lòng phòng bị mới là đáng sợ nhất. Nguyên Triệt nói ra, Tề Duệ, nếu như ngươi có biện pháp ra ngoài, vậy chúng ta về sau khả năng cũng liền có cơ hội trở lại phiếu miểu đại lục. Cũng chính là vì thế, ta mới hy vọng ngươi có thể mang đi ra ngoài vài người. Để bọn hắn đi theo ngươi cũng nhìn một chút người bên ngoài đến cùng đều là như thế nào. Ta hội để bọn hắn nghe mệnh lệnh của ngươi. Cha, như thế là được rồi. Ta đi. Nguyên Linh mãnh liệt yêu cầu nói. Tướng quân, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ à? Ta nghĩ kỹ. Ta coi như mấy người này không có tồn tại qua chính là. Cha, ngươi nói cái gì đó? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.